Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 14, tôi muốn hung hăng thao em tới khóc hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt của phụ nữ, tiếng va chạm của côn TH. T đánh Hoa Huy, T cùng Dâm Thủy phát ra tiếng bạch bạch. Sau khi Lăng Thiệu thao được một lúc, anh ôm lấy Thư Tâm. Cắm mạnh đến mức cả chục lần cũng không thấy mệt. Thư Tâm lần đầu tiên bị ôm thao, chỉ cảm thấy anh cắm vào thật sâu. Trên người anh dường như có vô tận sức lực. Lực đạo ra vào vừa nhanh vừa mãnh liệt. Thư Tâm bị cắm đến cả người run rẩy. Cô cắn vào vai anh khóc nức nở. Ô ô, chồng ư, muốn tới. Lăng Thiệu bóp bóp eo cô. Ấn hông cô hơn 10 lần, nhanh chóng thao lộng hơn chục lần. Lúc này mới rút ra phun ra vào bụng cô. Thư Tâm thân thể mềm nhũn, nằm liệt trong vòng tay của anh. Thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Người đàn ông cúi đầu hôn lên cổ cô. Giọng nói còn đậm mùi tình dục. Vợ đi ngủ sớm, sáng mai đợi anh trên giường. Mình đổi xưng hô nha em. Do từ đây hai người bắt đầu có ngọt rồi nha. Thư Tâm nhìn anh với đôi mắt mông lung đẫm lệ. Lúc này cô mới nhớ ra khi vừa cao trào, cô đã gọi Lăng Thiệu là chồng một cách bừa bãi. Tai cô nóng rực, rũ mi xuống không nhìn anh. Lăng Thiệu nâng cầm cô lên hôn cô một lần nữa. Bảo bối, nói chuyện, ai là bảo bối của anh? Thư Tâm chưa nghe những lời ngọt ngào như vậy. Khi anh gọi bảo bối bên tai cô, toàn bộ sống lưng của cô tê cứng. Lăng Thiệu hôn lên vai cô, hôn thật nhẹ vào xương quai xanh. Bảo bối, ngày mai, khi anh bước ra ngoài, Thư Tâm vẫn đang ngồi dưới vòi hoa sen. Cô cúi đầu, lấy tay che khuôn mặt nóng bừng của mình. Trong đầu đều là câu nói trước khi rời đi của anh. Anh muốn thao em tới khóc. Tống Văn Sáng hôm sau chưa tới 7 giờ đã vội vàng rời đi. Sau khi đi ra ngoài liền quên lấy đồ. Sốt ruột mở cửa lấy xong đồ đóng sầm cửa. Thư Tâm mở rèm nhìn ra cửa sổ. Đợi vài phút sau cô đã thấy Tống Văn. Cô ấy đến tiệm dưới nhà mua bánh hấp. Sau đó ra hiệu dừng taxi rồi lên xe. Thư Tâm đóng lại rèm cửa. Người đàn ông mở cửa bước ra. Anh vừa mới tắm rửa xong. Trên người vẫn còn nguyên hương vị tê mát của kem cạo râu. Anh hoàn toàn cởi bỏ quần áo. Lộ ra bộ ngực và bụng cường tráng. Côn TH, T ở trung tâm hai chân đã dựng đứng. Mã mắt còn đang tiết ra chất lỏng trong suốt đầy kích thích. Thư Tâm cũng có chút ngượng ngùng. Không dám nhìn anh. Người đàn ông tiến tới đè cô xuống rồi cúi đầu tìm kiếm đôi môi của cô rồi hôn lên. Một nụ hôn vô cùng nóng bỏng đã làm bật ra tất cả những khao khát trong lòng cô. Anh cởi quần áo của cô, dùng hai tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn, cúi đầu liếm liếm, từng chút một, liếm khắp cơ thể cô. Anh cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn, liếm ngón chân trắng nõn của cô, ngậm vào trong miệng. Khoang miệng ấm áp mút lấy. Sau đó thò đầu lưỡi ra liếm. Thư Tâm bị liếm đến mức hồn bay phách lạc. Cô che miệng lại. Hạ thể tràn ngập nước. Khoái cảm khiến cô nhịn không được rên gì. À, Lăng Thiệu lật người cô lại. Nụ hôn nóng ẩm rơi vào gáy cô rồi di chuyển dọc theo cổ xuống phía dưới rồi chuyển tới mông. Thư Tâm run rẩy đến lợi hại. Khoảnh khắc người đàn ông xâm nhập vào Hoa Huy, tê, bụng cô co rút, trong miệng không thể ngừng rên gì. A hát a ha, cách chương.